Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 535, Đại Quân Tiếp Cận. Tác giả, Cung Tam ma tộc Đại Quân Tiếp Cận, mang cho Cổ Dương một loại túc mục cảm giác. Cảm giác ma tộc quân đội hình như là ở nháy mắt đã tỉnh giống nhau. Mặt mày là một mạt nghi hoặc, Cổ Dương người nhẹ nhàng tiến vào quân doanh giữa. Bát hoang ma tộc rằng có tứ hải yêu tộc. Có lẽ là cố tình an bài, cho nên trong đó đều là có thiên thần cảnh đại lĩnh chủ tọa trấn trong quân. Ở ma tộc bản thổ, là từ lĩnh chủ tới xử lý đại sự. Chỉ là tiến vào trong quân Cổ Dương liền cảm thấy không thích hợp nhi. Trong đó không chỉ là có một cái thiên thần cảnh nhất giai, còn có hai cái chân ninh cảnh cửu giai. Hơn nữa hai cái chân ninh cảnh cửu giai một trong số đó. Cổ Dương cảm thấy kia cổ hơi thở có điểm quen thuộc. Tiến vào lều trại chung vừa thấy. Quả nhiên là người quen ma chính. Trong lòng yên lặng cười lạnh một tiếng. Thật sự là không nghĩ tới. Vị này lĩnh chủ đại nhân còn dám tới. Thật là lợn chết không sợ nước sôi năng sao. Tùy ý ngồi xuống. Cổ Dương nhưng thật ra muốn nhìn xem. Này trong đó có cái gì miêu nị. Hai cái lĩnh chủ ma chính cùng ma trước. Đều là cùng Cổ Dương từng có giao tế người. Duy nhất Cổ Dương không quen thuộc cũng chính là Bắc Hoang đại lĩnh chủ Ma Ninh. Lúc này chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chủ vị phía trên, đáy mắt là một mặt lạnh thấu xương hàn quang. Lúc này đây nếu là có vấn đề, tóm lại là hai người các ngươi đi lên đỉnh, cùng ta không quan hệ. Ma Ninh trầm giọng ngôn nói. Ma chính cùng ma trước đều là liếc nhau, chăm miệng một lời nói. Đại lĩnh chủ yên tâm, việc này vạn vô nhất thất, tất nhiên sẽ không cấp đại lĩnh chủ tìm phiền toái. Ma Ninh hừ lạnh một tiếng, dương giọng nói, tốt nhất là như vậy, nếu không đến lúc đó ma chủ đại nhân trách tội xuống dưới. Chính là ăn không hết gói đem đi. Ma trước cười cười, ngượng ngùng mở miệng nói, đại nhân yên tâm, lúc ấy không phải đã nói sao, đây là một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Nhất định sẽ không có vấn đề. Nói không chừng đến lúc đó ma chủ đại nhân còn sẽ cảm tạ đại lĩnh chủ ngươi đâu. Đúng vậy, đại lĩnh chủ này cử là hy sinh chính mình. Đi đổi lấy Bắc Hải yêu tộc chiến sự tình báo. Cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ma chính cũng là mở miệng nói. Ma Ninh đối mặt hai người. Cười cười, mở miệng nói. Tóm lại nếu là lần này thành. Các ngươi đều có chỗ lợi. Nếu là không thành, các ngươi chính mình biết hậu quả. Nghe được Ma Ninh nói như vậy, ma trước vội là trả lời. Đại lĩnh chủ yên tâm. Vô luận kia mấy người có phải hay không ở Bắc Hải yêu tộc. Lại hoặc là ra tới không ra. Chúng ta chuyến này đều có cũng đủ lý do xuất binh. Như vậy nhiều năm như vậy chuẩn bị hay không hữu dụng. Cũng là có thể đủ đã biết. Đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Cổ Dương nghe được lời này, trong lòng trầm mặc. Chính mình mấy người chính là một cái cơ hội, một cái làm ma tộc đối với yêu tộc động thủ lý do. 30 năm bình tĩnh đã cũng đủ làm ma tộc thích ứng trên mặt đất hoàn cảnh. Do đó ở khai chiến khi bảo đảm là tốt nhất trạng thái. Như tới khi giống nhau lặng yên rời đi, Cổ Dương như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Ma Ninh mọi người còn không biết bọn họ kế hoạch đã bại lộ. Mà Cổ Dương trong lòng đã có tân kế hoạch. Trở lại trốn tránh nơi. Mọi người thần sắc vội vàng. Dò hỏi Cổ Dương về bên ngoài sự tình. Bọn họ trong lòng đều có điều lo lắng. Ma tộc đại quân tiếp cận. Chuẩn bị tiến công yêu tộc. Nói là yêu tộc trói đi rồi ma tộc con dân. Yêu cầu yêu tộc dâng trả. Cổ Dương đúng sự thật mở miệng nói. Cũng không có giấu giếm. Cũng không cần phải. Tại sao lại như vậy? Nếu là liên lụy yêu tộc. Chúng ta trốn tránh lại có cái gì ý nghĩa đâu. Rốt cuộc Mị Trúc là yêu tộc con dân. Đối mặt như thế tình cảnh. Trong lòng có chút không đành lòng. Minh Húc cùng Ô Xin đều có chút chần chờ. Đúng vậy. Bọn họ là ma tộc. Nếu là bởi vì này bị thương vô cô người. Đời này đều là ái ngại. Nguyệt Linh nhìn về phía trầm mặc Cổ Dương, nhẹ giọng nói, Cổ Dương, nếu là chúng ta đi ra ngoài nói ra chân tướng, có thể hay không làm trận này chiến cuộc đình chỉ đâu? ở mọi người tha thiết trong ánh mắt. Cổ Dương lắc lắc đầu, thanh âm truyền ra nói, sẽ không ngưng hẳn, hơn nữa sau khi ra ngoài, tuy rằng ta có thể bảo đảm đại gia tánh mạng không chịu đến uy hiếp, chính là lại cũng mặt bên đem yêu tộc kéo hạ thủy. Không sai, hiện giờ vốn dĩ chính là yêu tộc trói đi rồi ma tộc con dân. Sau đó ma tộc thảo phạt, ma tộc sẽ tìm được lý do nói là yêu tộc bách với ma tộc áp lực, đem chúng ta thả, như vậy càng thêm ván đã đóng thuyền, làm yêu tộc không thể nào giải thích. Minh Húc như thế nói. Hiếm thấy, Minh Húc trinh thám tựa hồ là có nhảy vọt tiến bộ. Minh Húc nói, làm mấy người trầm mặc. Nguyệt Linh nhíu mày nói, vậy ngươi ý tứ là nói, chúng ta không thể đi ra ngoài sao? Minh Húc lắc đầu, không biết nên nói như thế nào, giống như hai đầu đều đi không thông. Có người đem hai con đường đều phá hỏng, liền một cái tiểu khe hở đều không lưu lại. Hiện giờ còn có một cái biện pháp, ta vừa rồi đã nghĩ tới, dựa theo kế hoạch các ngươi không thể xuất hiện, ta sẽ đi tìm yêu tộc, sau đó trợ giúp yêu tộc vượt qua lần này nguy cơ, thuận tiện cấp yêu tộc tranh thủ một đường sinh cơ, nếu là thuận lợi, còn có thể làm ma tộc tạm lui. Cổ Dương nhìn về phía trầm mặc mọi người, như thế mở miệng nói, cơ hội này là hiện giờ Cổ Dương có thể nghĩ đến duy nhất kế hoạch, cũng là có được tính khả thi một cái kế hoạch. Mấy người đều là trầm mặc, tựa hồ là cảm thấy chuyến này làm Cổ Dương một người đi mạo hiểm có chút trong lòng không đành lòng. Nhưng là lại giống như Cổ Dương nói ra cái này kế hoạch, là duy nhất được không một cái kế hoạch. Sư phó, luôn là cho ngươi đi mạo hiểm, chúng ta thật là nếu không không biết xấu hổ. Ô Xin nhìn Cổ Dương, vẻ mặt cười khổ nói. Cổ Dương một phách hắn đầu, cười nói, vậy ngươi còn không nỗ lực tu luyện, về sau đổi ngươi bảo hộ ta a. Ô Xin nghe được lời này, ngượng ngùng cười, hơi có chút xấu hổ nói. Sư phó, người cũng đừng khai ta vui đùa. Nếu là thực sự có kia một ngày, không biết là gặp nhiều lợi hại địch nhân. Ha ha, Cổ Dương tùy ý cười cười, vẫn chưa cùng Ô Xin miệt mài theo đuổi. Kỳ thật ngẫm lại cũng là có lý. Chờ đến kia một ngày chính mình hay không còn ở, giống như đã là cái vấn đề. Hảo, các ngươi trước tạm thời ở tại chỗ này, ta ở bên ngoài bỏ thêm cấm chế, chỉ cần không ra đi, là sẽ không có người phát hiện các ngươi tồn tại. Cổ Dương như thế nói, mấy người đều là gật đầu. Đối với Cổ Dương tin tưởng, làm cho bọn họ thần sắc nhiều là bình tĩnh. Trong lòng là đối với yêu tộc con dân cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể bình an vượt qua trận này nguy cơ. Bắc Hải yêu tộc đại điện giữa, Tất Phương nhất tộc cùng Chu Yếm nhất tộc là tách ra, lưng tựa lưng kiến trúc. Bất quá hiện giờ là Chu Yếm nhất tộc ở Tất Phương nhất tộc cái này phương hướng. Về ma tộc đột nhiên xâm chiếm, Tất Phương nhất tộc chi vương Tất Dục, Chu Yếm nhất tộc chi vương Disgusted, đều là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Y theo thực lực của bọn họ tuy rằng có thể đối phó, nhưng là trong đó cũng sẽ trả giá thật lớn đại giới. Đây cũng là nhiều năm qua, yêu tộc tuy rằng ẩn ẩn hiểu rõ ma tộc ý tưởng, lại như cũ tùy ý ma tộc tiếp tục tồn tại với biên cảnh nguyên nhân. Tất Dục, lần này tình huống ngươi là biết đến, có thể hay không thật sự có người bắt được ma tộc người, nhưng là chúng ta không biết đâu. Disgusted nhíu mày ngôn nói. Tất Dục nhìn thoáng qua Disgusted, hung hăng ngôn nói, nếu là làm ta biết là cái nào hỗn đản làm, ta thế nào cũng phải đem hắn lột ra rút gân không thể. Quả thực là yêu tộc sỉ nhục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,